Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Nóc nhà xuống, hướng cái mồm đầy răng nhọn sắc bén cắn xuống đầu của Tiểu Thất. Thân hình của Tiểu Thất lóe lên, tránh khỏi cái răng nhện. Cái răng kia giống như là những lưỡi dao sắc bén, cắt qua không khí, tàn nhẫn bổ xuống. Tiểu Thất huy vũ long tuyển kiếm cùng con nhện kia bắt đầu chống đỡ chung một chỗ. Lực lượng của con nhện rất mạnh, thoáng một cái bước lùi Tiểu Thất đến mấy mét. Ánh mắt ngưng trọng, đại yêu, con nhện này lại có thể so sánh với một đại yêu. Theo yêu khí tỏa ra, so với Kỳ Sơn Hồ Yêu lão tổ còn lợi hại hơn. Tiểu Thất cắn chót lưỡi, một búng máu phun thẳng lên thân long tuyển kiếm, kéo theo kiếm hoa màu tím, giống như là một cái bình chướng rất dài, hướng thẳng tới con nhện. Tiểu Thất vốn tưởng con nhện vốn to lớn như vậy, thể tích rất khó tránh được chiêu này. Ai ngờ tốc độ của nó nhanh quá mức bình thường, đôi chân giống như là gắn lò xo, đem con nhện bắn lên giữa không trung. Kiếm hoa màu tím đánh thẳng vào ngôi miếu đổ nát trên một cây cột, làm cho ngôi miếu lung lay kịch liệt. Ngươi không phải là Yến Xích Hà? Con nhện tinh đột nhiên mở miệng, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Ngươi đến tìm Yến Xích Hà sao? Không sai. Yên Sĩ Hạ đã giết bao nhiêu là yêu quái, lần này chúng ta đến tìm Yên Sĩ Hạ để báo thù. Người tốt nhất nên tránh ra, nếu không tàn thịt ngươi. Nếu như người có bản lĩnh thì đến mà ăn đi. Người tìm chết. Con nhện tinh nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới bên cạnh Tiểu Thất, đôi chân dài như những lưỡi đao vung xuống. Tiểu Thất tung người một cái, lưỡi đao kia trực tiếp cắm thẳng vào trong phiến đá. Tiểu Thất không khỏi kinh hãi, nếu như cái này mà chém vào người, có khi bị bổ thành hai nửa. Yến Xích Hà đối phó với lại yêu nhện cũng hiện thân ra, là một thụ yêu. Chính là không biết có phải là Hắc Sơn lão yêu hay không, dù sao cũng là rất lợi hại. Hai người đơn đả độc đấu có một chút có vẻ không phải là đối thủ của con yêu, nhưng cũng không ngừng lùi lại. Không nghĩ đến ở trong phong yêu đại trận lại còn có yêu quái lợi hại đến vậy. Chỉ là những con yêu quái này tu luyện như thế nào đây? Chẳng lẽ lúc bị vồ vào đây nó đã lợi hại như thế? Con mẹ nó, những yêu quái này khẳng định đã bắt người, tu vi khẳng định rất mạnh. Có phải hay không là có ai âm thầm dở trò quỷ để cho những con yêu quái này đến kiếm chuyện? Tiểu Thất thầm nghĩ, xem ra mình phải nhanh chóng tìm đường để ra ngoài. Ở bên trong phong yêu đại trận này có lẽ sẽ bị chơi đùa đến chết mất. Lòng bàn chân dẫm ở trên cái chân của con nhện, thân hình nhảy lên đi tới sau lưng của con nhện, hai tay nắm chặt long tuyển kiếm tàn nhẫn bổ xuống. Long tuyển kiếm tử quang lóe lên, mũi kiếm trượt đi, không có đâm được vào thân thể của con nhện. Ở trong sân, vị đạo Phật lưỡng tu kia trước mắt cười nhạt nhìn một vòng sáng. Ở bên trong vẫn biểu diễn ra từng màn, chính là Tiểu Thất và Yến Xích Hà đấu với nhện tinh và thụ yêu. Hắn chậm rãi: đánh đi, dù sao ở trong phong yêu đại trận tịch mịch, các người đánh càng lâu ta càng có hứng. Bất quá vẫn phải an bài thời cơ gặp mặt với người, nếu không người cũng không rõ ngọn nguồn sự tình, như vậy cũng không tốt. Ở trong Lan Nhược Tử, Tiểu Thất cùng Yến Xích Hà tựa lưng vào nhau, hai người thở hổn hển. Tiểu huynh đệ, thụ yêu này rất lợi hại, ta có chút không chịu được đâu. Còn nhện tình kia cũng rất lợi hại đó. Yến Xích Hà nói: người nói đây là yêu quái từ đâu tìm đến vậy? Ta lúc trước tới giờ chưa từng có hạ thủ lưu tình qua, mỗi một con yêu đều giết hồn phi phách tán. Ta làm sao biết, ta mới đến phòng yêu đại trận mới được có mấy ngày à? Hay mà chết ta mau mau, chúng ta giết bọn chúng, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe. Yến Xích Hà nói xong lời này, xông thẳng tới thụ yêu. Tiểu Thất nắm chỉ quyết đánh vào trên người con nhện. Thiên địa vô cực, thần lôi tá pháp. Ngân quang tràn ra toàn thân con nhện. Hắn phát ra tiếng gào khóc đinh tai nhức óc, mấy cái chân quở quạng làm cho Tiểu Thất căn bản không có phương pháp nào lại gần. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần câu diệt, thiên hỏa lệnh. Tiểu Thất không còn cách nào, chỉ có thể hao phí tinh lực thi triển ra thiên hỏa lệnh, đem toàn bộ con nhện bao phủ trong thiên hỏa. Con nhện hét lên thảm thiết, trong miệng phun ra những sợi tơ trắng cuốn lấy hai chân của Tiểu Thất, dùng sức kéo hắn về phía mồm của mình. Tiểu Thất vận khí lực toàn thân cũng không thể nào tránh thoát, chỉ có thể cầu trợ Yến Xích Hà. Yến Xích Hà, mà cứu ta. Được, người chờ ta diệt trừ thụ tinh đã. Mẹ kiếp, chờ người diệt trừ thụ tinh, ta sẽ bị con nhện này nuốt sống à? Yến Xích Hà hô lên một tiếng. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải xem ta thế nào chứ, ta như thế vậy thì làm sao mà động thủ cứu ngươi? Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn, thấy Yến Xích Hà cũng đang bị dây leo quấn lấy không thể thoát. Bảo Bảo, ngươi mau ra đây cứu ca ca. Bảo Bảo. Tiểu Thất nhẹ giọng kêu Bảo Bảo ở trong túi vải. Qua rất lâu cũng không có động tĩnh. Khi đang nói chuyện, Tiểu Thất đã gần đến bên mép của con nhện tinh. Một mùi tanh ập vào mặt, thật sự là khó ngửi. Tiểu Thất không thể không nín thở. Con nhện tinh từ trong miệng cứ ngoàm ngoàm, nhìn Tiểu Thất kinh hãi không thôi. Đây thật sự là muốn nuốt chửng mình. Xong đời, Bảo Bảo, người mau ra đây cứu ca ca, mau ra đây. Tiểu Thất trong lòng hô to. Đúng lúc này, Bảo Bảo ráo rác chui ra. Nhìn thấy con nhện tinh, tiểu tử lại thụt đầu về. Tiểu Thất cố gắng cúi đầu. Bảo Bảo, mau lấy đả thần tiên ra, đánh con nhện này. Ca ca, Bảo Bảo sợ lắm. Tiểu tử à, nếu như ca ca bị con nhện này nuốt chửng, về sau ngươi không thấy ta nữa đâu. Bà Bảo sững sờ, cái miệng nhỏ chu lên. Bà Bảo không muốn ca ca đi đâu. Vậy thì mau mau cứu ca ca. Được rồi, bà Bảo dùng đả thần tiên đánh con nhện. Bà Bảo cố sức từ trong túi vải rút đả thần tiên. Tiểu Thất miệng niệm chú, đả thần tiên nổ bắn ra, bay lên giữa không trung, linh lực thu phóng. Quát lên giết một tiếng, đả thần tiên lao xuống, đánh thẳng vào con nhện tinh ở trong thiên hỏa. Con nhện tinh hét thảm lên, quấn lấy Tiểu Thất. Những sợi tơ kia rất nhanh rụt trở lại. Tiểu Thất đồng thời dùng sức tránh thoát. Tay chân được buông lỏng, thân hình của Tiểu Thất vội vàng thối lui. Con nhện tinh điên cuồng kêu lên thảm thiết. Long tuyển kiếm vạch qua lòng bàn tay, điên cuồng động thủ muốn hạ sát con nhện. Yến Xích Hà đột nhiên hô lên. Tiểu huynh đệ, đến để hỗ trợ ta, ta toàn thân đều bị cái cây này hút khô rồi. Quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt của Yến Xích Hà tái nhợt, khuôn mặt đều đỏ bừng bừng. Trong lòng giật mình, cầm long tuyển kiếm, đem toàn bộ những dây leo đang cuốn lấy hắn chặt ra. Yến Xích Hà rơi xuống đất, sờ Bảo Bảo ở trên vai của Tiểu Thất. Lần này cảm ơn tiểu tử đó, bằng không hai chúng ta bị yêu quái ăn thịt rồi. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Phong yêu đại trận linh lực mỏng manh, chúng ta không thể huy động nhiều linh lực. Rất nhiều pháp lực, pháp thuật uy lực không có phát huy được. Người lúc trước có thể diệt trừ đại yêu như vậy, chứng minh tu vi của người không đơn giản. Ta lớn lên ở trong phong yêu trận, đã quen hết tất cả nơi đây. Người ngăn cản thủ yêu đi, ta diệt trừ con nhện tinh xong tới giúp người. Tiểu Thất đứng dậy, long tuyển kiếm vạch qua lòng bàn tay, niệm xong chú ngữ, dùng sức ném bảo kiếm ra. Chu ma lệnh. Long tuyển kiếm mang theo hồng mang, xuyên qua miệng của con nhện tinh. Con nhện kêu lên bằng một âm thanh khủng khiếp, cái miệng to như cái bát, nhìn chằm chằm Tiểu Thất, sinh cơ dần dần biến mất. Tiểu Thất chỉ quyết niệm động, long tuyển kiếm và đả thần tiên cùng nhau bay ra, lấy ra chiêu hồn tối, đem yêu linh của nó hút vào bên trong. Chương 794 Hắc Sơn Lão Yêu phần 1. Ngay khi Tiểu Thất đem yêu linh hút vào, vị đạo Phật ở bên kia khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Không tệ, vốn đang nghĩ người không giết được con yêu quái này, chờ các ngươi loại trừ được Hắc Sơn Lão Yêu. Không đúng rồi. Ta xem thiện nữ u hồn Hắc Sơn lão yêu không phải là thụ tinh. Ai, nhớ lại một chút, thụ tinh giống như cái gì gọi là bà chứ không phải là Hắc Sơn lão yêu. À, ta suy nghĩ xem, Hắc Sơn lão yêu ở đâu nhỉ? Nói xong, ngón tay của lão biến ảo chỉ quyết. Tiểu thất lấy được yêu linh đi, cũng không có bận bịu lấy nội đan của con nhện tinh, xoay người giúp Yến Xích Hà đối phó với thụ tinh. Yến Xích Hà cả người bị hút tinh huyết không ít, bây giờ chỉ có thể ngăn cản thụ tinh công kích, cũng sắp không chịu nổi. Yến Xích Hà lui đến bên người tiểu thất, thở hổn hển. Tiểu huynh đệ, thụ tinh này hút máu quá lợi hại, ngươi phải cẩn thận đó. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Bất quá thụ tinh này hẳn không phải là Hắc Sơn lão yêu đâu, bởi vì không giống như chúng ta xem phim. Yến Xích Hà khoát tay. Ta không quản hắn là khỉ gió gì, có phải là Hắc Sơn lão yêu hay không, dù sao hút nhiều máu của ta như vậy cũng phải trả giá chứ. Tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi bây giờ khí huyết đang hư nhược, làm sao mà đánh nhau với nó. Nói xong, từ trong túi lấy ra một mảnh thái tuế đưa cho Yến Xích Hà. Ngươi ăn cái này đi, khôi phục một chút, có sức lực tới giúp ta. Yến Xích Hà nhận lấy thái tuế, nhìn một chút cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào. Hắn khoanh chân ngồi xuống dưới đất, ở trong miệng niệm chú. Một lớp ánh sáng vàng nhạt xuất hiện bao phủ thân thể của Yến Xích Hà. Thấy một màn này, tiểu thất vỗ vỗ bảo bảo. Tiểu tử, ngươi để bảo vệ hắn, ta đi đối phó với thụ tinh. Bà bảo sẽ bảo vệ hắn tốt, ca ca cẩn thận một chút. Bà bảo nhảy xuống đất, vung tay nhỏ nói. Bà bảo yên tâm, ca ca không sao đâu. Tay trái đả thần tiên, tay phải long tuyền kiếm. Tiểu thất chậm rãi đi tới dưới nhánh cây. Đả thần tiên đánh thẳng vào trên nhánh cây, thụ tinh rất nhanh rụt lại, trong giây lát vừa tàn nhẫn lại vụt xuống. Long tuyền chu ma lệnh. Yến Xích Hà, người đáng chết. Âm thanh giống như cười, không phải nam, không phải nữ, rất khó nghe lại vang lên bên tai. Tiểu thất nhướng mày, dựa theo trong phim của thiện nữ u hồn mà nói, thụ tinh kia là một bà, chứ không phải là Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu là ở địa phủ quỷ vực, ở tầng thứ hai tiểu thất cũng đều đi qua, không có thân ảnh của hắn. Như vậy có thể đoán được Hắc Sơn lão yêu hẳn là ở tầng thứ ba của quỷ vực. Nếu như Hắc Sơn lão yêu thật sự xuất hiện ở đây, chứng minh vị cao nhân nào đó đang thao túng tất cả ở đây. Long tuyển kiếm nổ bắn đi. Tiểu thất rất nhanh xông ra ngoài, tới bên kia mặt rừng, quét nhìn tất cả cây cối, hơi lúng túng một chút. Nếu như hắn đã là thụ tinh đi đến rừng cây thì khác gì như cá gặp nước, càng thêm tiêu dao tự tại. Bất quá tiểu thất cũng không phải là không có biện pháp, có thể thi triển ra thiên hỏa lệnh thiêu hủy cánh rừng này. Cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong cánh rừng, bên tai thỉnh thoảng vang lên những tiếng xào xạc. Đi ra mười mấy bước, kẹp một đạo linh phù, niệm chú ngữ. Trong mắt lóe lên một vệt kim quang, ánh mắt một lần nữa quét qua đám cây xung quanh, kinh hãi phát hiện những cái cây này đều là yêu quái. Đi ra khoảng 100 bước, những cái cây xung quanh bắt đầu chuyển động, biến ảo con đường ở trước mắt. Thiên địa vô cực, hỏa thần tá pháp. Kết ấn pháp, một chưởng vỗ lên một thân cây, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thân cây bị đánh trúng, vang lên một tiếng nổ tung. Liên tiếp mấy chưởng sau đó, bộ dáng xung quanh lại khôi phục lại. Yến Xích Hà. Ở bên tai lại vang lên âm thanh của thụ tinh. Tiểu thất tập trung ngưng khí, lắng nghe phương hướng của âm thanh truyền tới. Đột nhiên từ trong rừng cây lại vang lên những âm thanh khác, nhiễu loạn tâm thần của tiểu thất. Khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, kết ấn, niệm chú, quát lên chói tai một tiếng. Long tuyền kiếm. Kiếm hoa màu tím lập tức nổ bắn ra, đưa tay nắm chặt long tuyền kiếm. Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ lóe lên mà đi. Rốt cuộc đã đi ra khỏi cánh rừng, đến bên một hồ nước, thấy một cây đại thụ cành lá xum xuê. Từ từ đi tới, phát hiện ở trên thân cây có mấy vết kiếm. Vậy cái cây này chắc chắn chính là thụ tinh. Thiên lôi chú. bàn tay ấn thẳng lên thân cây, một đạo hư ảnh như ẩn như hiện. Cây cây khô bình thường, cành lá như những móng tay huy vũ, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Yên Xích Hà, ngươi không giết chết được ta đâu. Ta không phải là Yến Xích Hà. Tiểu Thất quát lạnh một tiếng, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên Đả Thần Tiên, đâm thẳng vào phần bụng của Thụ Yêu. Hắn cảm giác được lực lượng của Đả Thần Tiên, giận dữ. Đả Thần Tiên, Đả Thần Tiên, ngươi là hậu nhân của Khương gia. Tiểu Thất cười cười không nói, lại một lần nữa thưởng cho Thụ Tinh một kiếm. Đúng lúc này, ở nơi đây cuồng phong gào thét, một cỗ quỷ khí cường đại đánh tới. Tiểu Thất không thể không buông tha công kích, ngăn cản quỷ khí xâm nhập. Ở trong lòng hốt hoảng, quỷ khí này thật sự rất mạnh. Phong Yêu đại trận ở bên trong vẫn còn có quỷ. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, có thể nghe được tiếng xào xạc. Sau đó, âm thanh của Thụ Tinh vang lên. Hậu nhân Khương gia, ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù. Tiểu Thất làm phép, xua tan quỷ khí. Trước mắt trống rỗng, Thụ Tinh đã chạy. Tiểu Thất không lo lắng Thụ Tinh, mà lo lắng quỷ khí đột nhiên xuất hiện, phải cẩn thận đề phòng một chút mới được. Trở lại bên Lan Nhược Tự, thấy Yến Xích Hà vẫn còn đang ngồi dưỡng thương. Bà Bảo nhảy đến trên vai của Tiểu Thất, nháy mắt một cái hỏi. Ca ca, người giết được Thụ Tinh chưa? Thụ Tinh rất lợi hại, hắn đã chạy thoát khỏi tay của ca ca. Ca ca đừng buồn, về sau nhất định có thể giết được Thụ Tinh. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu của tiểu tử. Đi tới bên xác của con nhện tinh, đưa tay móc lên nội đan của nó. Nội đan cầm trong tay, một cỗ lực lượng ôn hòa từ trong bàn tay truyền đến toàn thân. Hài lòng cười một tiếng, nội đan này cũng không tệ, lực lượng rất đầy đủ. Thu thập nhiều nội đan và yêu linh của yêu quái, nhất cử ngưng tụ lại chân hồn, đột phá tu vi. Đi ra khỏi Phong Yêu đại trận, đối phó với nữ tử áo đen cũng sẽ còn có thể nắm chắc hơn. Bà Bảo ánh mắt sáng lên, muốn đưa tay túm lại nội đan. Tiểu Thất gạt tay của tiểu tử. Bà Bảo, viên nội đan này lực lượng quá mạnh, ngươi không thể hấp thu, là rất nguy hiểm đó. Bà Bảo biết sâu. Ca ca sau này sẽ tìm nội đan yêu quái khác cho ngươi. Tiểu tử chu cái miệng nhỏ, gật đầu một cái. Tiểu Thất đi đến bên ngôi miếu đổ nát, tùy tiện tìm một địa phương nằm xuống nghỉ ngơi, mà Yến Xích Hà vẫn ngồi khôi phục vết thương. Mặt trời đã mọc, Tiểu Thất từ từ mở mắt, ngồi dậy, liếc mắt nhìn Yến Xích Hà. Hắn vẫn còn đang chữa thương, thật sự cũng rất chậm. Đây cũng là không còn cách nào cả, ai bảo là ở trong Phong Yêu đại trận, linh lực quá mỏng manh đến như vậy. Đi tới bên cạnh Yến Xích Hà, cả người hắn khí thế vừa thu lại, từ từ mở mắt. Rốt cuộc cũng xong. Được rồi là được, ngươi nếu như còn không tỉnh, ta sẽ đi đó. Tiểu huynh đệ, ngươi phải rời khỏi Lan Nhược Tự sao? Tiểu Thất gật đầu. Ta muốn đi tìm lối ra khỏi Phong Yêu đại trận, bởi vì ở bên ngoài giới có rất nhiều sự tình cần ta phải làm. Ngươi có biết hay không, ở nơi nào có tin tức không? Yến Xích Hà suy nghĩ một chút nói. Cách Lan Nhược Tự mấy trăm dặm có một trấn nhỏ, ở trong trấn đều là yêu quái, ngươi có thể đến thử xem. Ở bên hướng kia sao? Ở phía nam. Tiểu Thất chắp tay. Đa tạ. Được rồi, ta quên không nói cho người biết, Thụ Tinh đã bị ta đánh thương, nhưng bị một yêu ma khác cứu đi. Nếu như người còn muốn ở Lan Nhiệt Tự thì phải rất cẩn thận đó. Thụ Tinh cũng không phải là Hắc Sơn Lão Yêu, bất quá hắn hẳn biết Hắc Sơn Lão Yêu ở đâu. Chương 795 Hắc Sơn Lão Yêu phần 2. Tiểu Thất cáo biệt Yến Xích Hà, ra khỏi Lan Nhược Tự, đi xuống hướng nam. Dọc đường đi cũng không có gặp yêu ma quỷ quái gì, bất quá chỉ chặn đường giống như Yến Xích Hà nói, có vài trăm dặm. Tiểu Thất cước trình mấy trăm dặm, chỉ đi nửa ngày là có thể tới. Nhưng khi hắn tới thì trời đã tối, cũng không nhìn thấy một cái trấn. Ở trong sân bên kia, vị đạo Phật song tu vung vẩy phất trần ở trong tay, tử tốn. Muốn ra khỏi rừng rậm này cũng đâu có đơn giản như vậy. Chờ Hắc Sơn Lão Yêu tìm tới cửa đi. Ban đêm, Tiểu Thất cũng không dự định tìm đường. Tìm tới một mảnh đất trống, đốt một đống lửa, an tĩnh ngồi một bên. Bà Bảo bắt chiếc dáng vẻ của Tiểu Thất ngồi ở dưới đất. Tiểu Tử cũng không phải là an phận, đầu không ngừng ngó ngang ngó dọc. Đêm đã khuya, Tiểu Thất nằm xuống ngủ. Vừa ngủ được không lâu, mặt đất chấn động. Một cỗ quỷ khí tà ác từ bốn phương tám hướng phóng lên. Tiểu Thất mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía. Quỷ khí tràn ngập, trước mắt đen kìn kịp một màu. Bà Bảo mở mắt, Tiểu Tử thấy tình thế không đúng, gọn gàng chui vào trong túi vải. Tiểu Thất liền rút ra Long Tuyển kiếm, chậm rãi đứng dậy. Chỗ quỷ khí này thật sự là quá cường đại, lai lịch khẳng định là không hề đơn giản. Có lẽ khi nào lại chính là Hắc Sơn lão yêu. Dù sao, Tiểu Thất càng ngày càng cảm thấy, nếu như hắn sau khi tiến vào trong phong yêu đại trận, tất cả giống như đều đã được an bài. Bây giờ không có cách nào tìm đến ai là người đứng đằng sau lưng giật dây. Bất quá, khẳng định cũng không chừng, không thể không liên quan đến người khống chế phong yêu đại trận. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Tiếp theo là một trận tiếng quỷ khóc đến tê tâm liệt phế. Tâm thần của Tiểu Thất hơi hơi thất thủ, khóe mắt lại chảy ra nước mắt. Trong phút chốc, lập tức kêu lên: "Không được, đây là âm thanh đòi mệnh hồn." Ngồi dưới đất, Tiểu Thất trong miệng đọc kinh văn: "Phục lần tu Bồ Đề, Bồ Tát ứng pháp, ứng không chỗ nào, cái gọi là không được sắc bố, không được mùi vị âm thanh, pháp bố, tu Bồ Đề, Bồ Tát đã bố thí, không ứng kiếp." Tiếng quỷ khóc sói tru biến mất, một trận tiếng dã thú gầm lên trầm trầm: "Ngươi là một Khương gia đệ tử, tại sao lại có biết Phật môn Kim Cương Kinh?" Âm thanh này làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Thất không có ngừng niệm Kim Cương Kinh, cho đến khi bên tai hoàn toàn yên tĩnh mới đứng lên, giơ kiếm quát lên: "Ngươi là ai? Có gan thì cút ra đây." "Khương gia đệ tử không nên tồn tại ở nhân gian, theo ta xuống địa phủ." Tiểu Thất không yếu thế một chút nào. "Xuống địa phủ? Ngươi có bản lĩnh thì lăn ra đây, để cho tiểu gia nhìn một chút, xem ngươi có bản lĩnh đó hay không." "Khương gia đệ tử đừng quá cuồng vọng." Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, xem ra là thụ tinh tìm đến. Không thể nghi ngờ hắn có đồng bọn. Chung quy cho tới bây giờ, hắn vẫn cứ nói mình là Khương gia đệ tử. Chỉ có thụ tinh nhận ra đả thần tiên, không nói lời nào. Như vậy thì cứ thế là làm thôi. Âm thanh trầm thấp kia vừa gầm lên, Tiểu Thất cảm giác thân thể trầm xuống. Đến lúc đứng vững lại, quét nhìn một vòng, phát hiện nơi này quả thực giống địa phủ như đúc. Duy nhất một điểm khác biệt là tầng thứ nhất và tầng thứ hai quỷ vực vô số oan hồn. Thế nhưng ở nơi đây trước mắt không hề có lấy một con quỷ. Chẳng lẽ đây chính là tầng thứ ba quỷ vực? Cuồng phong cuốn cát bụi bay múa đầy trời. Đột nhiên một cái đầu lâu rất to trong bão cát kia đập xuống, chạy tới bên Tiểu Thất, gào thét lên. Tiểu Thất lùi lại, Long Tuyển kiếm lấy ra, đem cái đầu lâu này chém vỡ. Đầu lâu vừa vỡ, có vô số con sâu nhỏ rơi ra, bò loạn khắp nơi. Điều quỷ dị là những con sâu nhỏ này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã bò lên toàn thân của Tiểu Thất. Tình hình đặc biệt nguy hiểm, nhưng trong lòng của Tiểu Thất không loạn. Lập tức phá vỡ, cắt ở lòng bàn tay, vẽ một đạo linh phù, vỗ vỗ vào ngực của mình. Một trận hồng quang lóe lên, đem toàn bộ sâu nhỏ đánh văng ra ngoài. "Lại có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với phệ hồn cốt trùng?" Tiểu Thất nhướng mày, phệ hồn cốt trùng là cái bỏ mẹ gì? Còn chưa suy nghĩ xong, lại một cái đầu lâu nữa đập xuống. Lần này Tiểu Thất nhạy bén tránh né, đầu lâu vừa rơi xuống đất, trực tiếp một kiếm chém vỡ, không cho những sâu trùng quỷ dị kia có cơ hội bỏ ra bên ngoài. Tiểu Thất ném ra một đạo linh phù: "Vạn hồn phệ tâm." Một tiếng kêu âm thanh thảm thiết vang lên, quanh thân toàn là những cô hồn dã quỷ. Tiếng kêu thảm thiết đau nhói thần kinh của tiểu thất. Những thứ cô hồn dã quỷ này không có bổ nhào xông lên mà tụ lại một cách rất có trật tự kỷ luật, làm cho tiếng kêu kia thêm các tác dụng chấn nhiếp tâm hồn. Tiểu thất vận chuyển linh lực áp chế khí huyết đang sôi trào trong thể nội. Khương gia đệ tử, ngươi không chống đỡ được vạn hồn phệ tâm của ta. Tiếng gào trầm thấp lại xuất hiện cùng với tiếng kêu của cô hồn dã quỷ, đánh thẳng vào linh hồn của tiểu thất. Phốc một tiếng, không áp chế được huyết khí đang cuồn cuộn, miệng của tiểu thất phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vẩy vào đám cô hồn dã quỷ trước mặt, bọn chúng che thảm kêu lên thảm thiết, rất nhanh biến mất. Thế nhưng những quỷ vật này biến mất chỉ là một cái lông trâu mà thôi. Tiểu thất mặt biến sắc, kẹp ra hai đạo linh phù, đón gió bay ra quát lên: Thiên địa vô cực, hỏa thần tá pháp. Hai con hỏa long bay qua đỉnh đầu của đám cô hồn dã quỷ, lập tức thiêu đốt những quỷ hồn này kêu thảm thiết, âm thanh mạnh mẽ căng ra: Khương gia đệ tử, ngươi dám giết âm binh của ta. Sau đó, từ trên không trung đột nhiên trút xuống một trận mưa đen nhánh sền sệt, trong nháy mắt dập tắt hai con hỏa long. Vô số cô hồn dã quỷ ở nơi đây càng làm cho âm thanh kêu lên ghê gớm, thê thảm. Ánh mắt của tiểu thất nghiêm mặt quát lên: Ta xem ngươi có thể dập tắt được thiên hỏa không? Thiên hỏa lệnh phá. Dưới sự thúc giục của tiểu thất, chất lỏng sền sệt màu đen vừa mới rơi xuống lại bị bốc hơi. Quỷ hồn cũng rất nhanh biến mất, hắc vụ che bầu trời, bình thường phủ kín, ngăn cản, lan tràn vào thiên hỏa. Thiên hỏa đốt hắc vụ càng lúc càng rừng rực. Người rốt cuộc là ai? Khương gia từ bao giờ lại có pháp thuật lợi hại như vậy? Người còn quả ta là ai sao? Hôm nay ta muốn làm thịt ngươi. Nếu như không, ta sẽ coi như có lỗi với chính mình đó. Nghe âm thanh như vậy, người nọ cười lớn. Giết ta, ta cũng hành cho các ngươi khổ nhục. Theo tiếng kêu gào của hắn, từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng hư ảnh. Cái này giống như một chiến tướng thời cổ đại, tay cầm đại đao, cưỡi chiến mã vọt tới bên tiểu thất. Đại đao vung xuống, tay áo của tiểu thất xuất hiện một vết thương. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được, hắn muốn đánh loạn ấn pháp của mình. Thế nhưng cưỡi chiến mã xách đại đao, hư ảnh này rất lợi hại, chỉ có né tránh căn bản cũng không là biện pháp. Ném ra hai đạo linh phù, ấn pháp biến đổi quát lên: Thái ất chân phù, hiển thần uy. Lập tức rút long tuyển kiếm trên đất, vọt thẳng tới chém thẳng vào hư ảnh. Mà hư ảnh hoành ngang đại đao ngăn trở kiếm hoa. Tiểu thất lòng bàn chân dậm mạnh, thân thể vọt lên, một chiêu lực phách hoa sơn đánh ra. Đao kiếm đụng nhau, hư ảnh cưỡi chiến mã lập tức cong cong ngã xuống đất. Nhìn một màn này, tiểu thất cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên thân long tuyển kiếm. Long tuyển chu ma lệnh. Long tuyển kiếm xuyên qua thân thể của hư ảnh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể giống như gió cát từ từ tiêu tán. Giết phần thân của ta, ta phải cho ngươi hồn phi phách tan. Tiểu thất giơ long tuyển kiếm nghiêm nghị quát lên: Người rốt cuộc là ai? Ẩn ẩn lấp nấp, mưu mẹo nham hiểm, liệu lợi hại được đến lúc nào? Ngươi lan nhược tự đối phó với thổ tinh mà không biết ta là ai sao? Tiểu thất cả kinh: Ngươi là Hắc Sơn lão yêu sao? Chương 796 Hắc Sơn lão yêu phần 3. Từ trên không trung truyền đến tiếng cười phách lối của lão yêu. Bây giờ mới nhìn ra bốn vương là ai. Khương gia đệ tử càng ngày đúng là càng xa sút. Bốn phía cô hồn dã quỷ lại một lần nữa xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Người trước ngã xuống, người sau đã tiến lên. Âm thanh kêu khóc thê lương truyền đến chói tai, chất lỏng đen nhánh sền sệt giống như là mưa đá đùng đùng đập xuống. Tiểu Thất hét lên: Hắc Sơn lão yêu, người ta ngày xưa không oán không thù, vì sao lại dây dưa với ta? Hắc Sơn lão yêu không nói gì nữa, nhưng bốn phía cô hồn dã quỷ trong lúc bất chợt trở nên cường hãn. Tên trước ngã xuống, tên sau tiến lên, càng lúc càng hướng đến Tiểu Thất. Tình cảnh lúc này giống như là cửa hàng tổng hợp bán giảm giá, mà Tiểu Thất là người bán hàng. Tiểu Thất tay phải huy vũ long tuyển kiếm chém đầu những oan hồn, tay trái nắm chỉ quyết bấm đốt ngón tay, mở miệng ra niệm. Ở trong lòng khẽ quát một tiếng, long tuyển kiếm huy vũ càng dữ dội, nhanh chóng đem đám tiểu quỷ trước mặt chém giết, gắng gượng mở ra một con đường. Tìm được con đường, tay trái tự nhiên không có để trống, đả thần tiên vừa vung ra, kim quang trào tới, quét qua một mảng lớn. Hắc Sơn lão yêu càng lúc càng cảm thấy Tiểu Thất đến gần, mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng: Ngươi muốn đi, ngươi đã hỏi ta chưa? Ta muốn đi thì đi, mặc dù không thu thập được Hắc Sơn lão yêu ngươi, nhưng muốn ngăn ta không có khả năng đâu. Tiểu Thất ngẩng mặt lên trời hét lên một tiếng, một bên huy vũ cánh tay chém giết những cô hồn dã quỷ. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ xuyên qua lại giữa đám cô hồn dã quỷ, đông tây một bước không biết đi đường nào. Ngươi chạy không thoát đâu. Chất lỏng sền sệt rơi xuống càng lúc càng nhiều, hơn nữa rất sền sệt. Tiểu Thất nhìn, đột nhiên cúi đầu nhìn, hai chân dính chặt, ở xung quanh đã sớm đầy những cô hồn dã quỷ nhào tới cấu xé quần áo của Tiểu Thất. Kẹp một đạo linh phù, trong miệng đọc thần chú: Thiên địa vô cực, thủy thần cộng công tá pháp. Ở phía trước người đột nhiên xuất hiện một màng hư ảnh, Tiểu Thất hai tay ấn lên trên cái màng, màng nước bắt đầu tản ra, đem chất lỏng sền sệt màu đen tách ra. Tiểu Thất dùng sức nhấc chân dẫm lên trên người của hai cô hồn dã quỷ, nhảy một cái xuyên qua đám cô hồn dã quỷ, xoay người một kiếm chém ra: Diệt hồn lệnh. Cô hồn dã quỷ bị đánh trúng trực tiếp từ từ tiêu tán. Tiểu Thất bước nhanh hơn, hướng vị trí ở phía trước xông ra, vừa chạy qua một bên, ở trong túi sách lập tức kéo ra một tấm vải vàng bày ra trên mặt đất. Phù chú trên tấm vải lóe sáng, xông thẳng lên giữa không trung, tụ vào hắc khí đang tiêu tán. Tới địa bàn của Hắc Sơn lão yêu ta giết chết nhiều âm binh như vậy mà muốn chuồn đi sao? Trong giây lát, Tiểu Thất cảm giác có chỗ không đúng, thân hình rất nhanh lui về đằng sau. Đột nhiên cảnh tượng trước mặt biến đổi, một đạo thân ảnh mặc áo choàng xuất hiện. Áo choàng không gió mà bay, ở bên dưới áo choàng có vô số cô hồn dã quỷ gào khóc. Tiểu Thất nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở bên dưới áo choàng. Hắc Sơn lão yêu đột nhiên ngẩng đầu, ở bên dưới áo choàng là một cụm khô lâu. Đây là Hắc Sơn lão yêu, là một cái khô lâu thành tinh, khó trách có thể tìm được nhiều cô hồn dã quỷ như vậy. Xem ra Hắc Sơn lão yêu là đã giết không ít người. Bất quá Hắc Sơn lão yêu rốt cuộc làm sao mà tìm được mình? Tiểu Thất một đường giết tới bên cạnh Hắc Sơn lão yêu, long tuyển kiếm trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Cúi đầu vừa nhìn, long tuyển kiếm xuyên qua một cái đầu của cô hồn dã quỷ. Tiểu Thất dùng sức rút ra long tuyển kiếm. Hắc Sơn lão yêu toét miệng cười một tiếng: Ngươi không giết được ta, ta đã hút rất nhiều cô hồn dã quỷ, bất kể ngươi giết thế nào cũng chỉ là thế thân, không phải là ta. Móng tay của Hắc Sơn lão yêu lộ ra đánh vào phần bụng của Tiểu Thất. Tiểu Thất phun một ngụm máu tươi ở trên mặt của lão yêu, thân thể bay ra bên ngoài. Máu của ngươi, máu của ngươi! Khuôn mặt của lão yêu bị Tiểu Thất phun máu, cả khuôn mặt giống như bị lửa thiêu, trở nên đỏ ngầu. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: Máu của ta không phải ai cũng đụng vào được đâu. Hắc Sơn lão yêu giống giận: Ngươi, ngươi không phải là Khương gia hậu nhân, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn đệ tử? Mao Sơn? Ngươi là Mao Sơn đệ tử? Hắc Sơn lão yêu đột nhiên nổi điên, thoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất. một quyền đánh thẳng vào bên hông của Tiểu Thất, đem Tiểu Thất đánh văng ra bên ngoài. Tiểu Thất nặng nề ngã xuống đất, lật bàn tay một cái, câu hồn tác phóng ra. Hắc Sườn Lão Yêu mở ra áo choàng, câu hồn tác xông vào. Tiểu Thất mạnh mẽ kéo trở về, câu hồn tác đánh đến trước người mới phát hiện, vậy mà lại lôi ra ba cô hồn dã quỷ. Một chưởng đánh xuống, đem cô hồn dã quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Hắc Sơn Lão Yêu, hắn quả nhiên không có đơn giản. Nghĩ đến ở trong phim Thiện Nữ U Hồn, Yến Xích Hà cũng dốc hết sức mới chém chết được Hắc Sơn Lão Yêu. Có thể Tiểu Thất luôn cảm thấy tự mình đối mặt với Hắc Sơn Lão Yêu ở đây lại càng thêm lợi hại. Cũng có thể vì ở đây linh lực mỏng manh, pháp lực cường đại cũng không thể phát huy được tác dụng. Vậy thử một chút thần long lệnh. Tiểu Thất bật dậy nắm chỉ quyết. Hộ thế vạn niên, đế đức nhật hy, hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kỳ, cảnh tiêu động trương, tiêu ma tức phi, thần long lệnh. Thần long bay lên, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trên trời đánh xuống, đánh thẳng vào những cô hồn dã quỷ đang phiêu giật. Khuôn mặt khô lâu của Hắc Sơn Lão Yêu lóe lên u quang ở đôi mắt, hắn kinh hoàng la lên. Thần long lệnh, thần long lệnh, làm sao có thể? Cái đuôi rồng vụt tới, đập thẳng tới Hắc Sơn Lão Yêu, oanh một tiếng. Quanh chỗ Hắc Sơn Lão Yêu đang đứng nổ tung, bụi đất bay mù mịt. Đợi đến khi cho bụi tản đi, thân ảnh của Hắc Sơn Lão Yêu đã biến mất. Tiểu Thất cau mày, không lẽ đã bị diệt? Sẽ không chứ, thần long mặc dù một đòn lợi hại, nhưng muốn tiêu diệt Hắc Sơn Lão Yêu không hề đơn giản. Ngay trong khoảnh khắc, Tiểu Thất ngẩn ra, có vô số đầu lâu từ trên trời bay xuống, thẳng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất hét lên một tiếng, thân hình xông ra bên ngoài. Người ngã lên trước trên vách tường. Vách tường bị đập ra một cái lỗ thủng to, Tiểu Thất gọn gàng chui ra ngoài, hai chân đạp không. Tiểu Thất rơi xuống đất. Còn mẹ nó, không phải đến đường sao? Không đem Tiểu Gia té chết sao? Tiểu Thất thất kinh, nhìn bốn phía, xung quanh đen kịt một màu. Còn đang sợ hãi, hai chân đột nhiên đạp xuống đất, cúi đầu nhìn mình đang đứng ở trên đất. Cẩn thận đánh giá một vòng, khi nhìn thấy đống lửa kia, Tiểu Thất mới thở một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng ra ngoài được. Vừa rồi mình đã rơi xuống, vì sao lại đứng ở dưới đất? Lập tức cũng không có quản nhiều như vậy, cứ rời khỏi đây trước, tránh cho Hắc Sơn Lão Yêu kia đuổi theo. Tiểu Thất cũng không có quan tâm mình mệt mỏi, hoang mang rối loạn mà chạy. Ở bờ sông, nơi này tựa hồ không có đêm tối, vẫn có ánh nắng rực rỡ. Chim hót, hoa nở, hắn nhìn vòng sáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật làm cho ta thất vọng, thậm chí ngay cả Hắc Sơn Lão Yêu cũng không đối phó được. Ta cũng không để ý nhiều như vậy, tóm lại không thể tiêu diệt được Hắc Sơn Lão Yêu. Người không thể tìm đến chấn nhỏ, trời rất vui đó. Tiểu Thất cũng không biết ý tưởng của vị Phật đạo song tu kia, khẳng định nếu như biết sẽ nghĩ biện pháp giết chết cái lão già này. Tiểu Thất nằm ở trong bụi cỏ, há mồm thở hổn hển, hô hấp đều đặn, móc ra mấy miếng thái tuế ăn vào để bổ sung linh lực. Ở dưới mặt đất, Hắc Sơn Lão Yêu điên cuồng gào thét. Đột nhiên hắc khí bao phủ giữa không trung bị từng đạo kim quang xé ra. Một vị tay cầm phất trần là một hòa thượng xuất hiện ở bên cạnh Hắc Sơn Lão Yêu. Hắc Sơn Lão Yêu lại ngẩn ra. Ngươi là ai? Lão không nói, phất bàn tay. Hắc Sơn Lão Yêu chỉ cảm thấy mình bị trói buộc. Mới vừa rồi người trẻ tuổi đánh cùng ngươi, ngươi nghĩ biện pháp giết hắn đi, hoặc là ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Chương 797, Hắc Sơn Lão Yêu, phần 4. Đám khô lâu lão yêu kia trong hốc mắt lóe lên u quang kịch liệt, hắn kinh hoàng la lên. Ngươi là kẻ ngàn năm trước đã phong ấn ta ở trong phong yêu đại trận. Đối mặt với sự kinh hãi của lão yêu, người kia nhếch miệng mỉm cười. Nhớ ra rồi sao? Hắc Sơn Lão Yêu thở phì phò như trâu, có thể tưởng tượng hắn tức giận như thế nào. Thù năm đó còn chưa tìm được ngươi báo, vậy mà ngươi tự mình tìm đến cửa. Nói xong, Hắc Sơn Lão Yêu xông tới bên cạnh. Đúng lúc này, thân hình của lão biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh lão yêu. Bằng vào tu vi của ngươi, cho dù tu luyện vạn năm nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Ta cho ngươi biết, êm tai nhất mà nói, nếu không... Lời uy hiếp này còn chưa xong, chỉ thấy chân của hắn dẫm mạnh, toàn bộ đất ở trên bên cạnh Hắc Sơn lão yêu sụp đổ. Một màn này nhìn vào trong mắt của Hắc Sơn lão yêu làm cho hắn không biết nói gì, nửa ngày mới nghẹn ngào. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không có tư cách biết. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt lóe lên u quang. Ta vốn cảm thấy kỳ quái, nghe được thụ tình truyền tin, còn chưa kịp lên đường tìm hiểu tiểu đạo sĩ kia, sau đó hắn đột nhiên xuất hiện ở địa bàn của ta. Thì ra là ngươi đang dở trò quỷ. Hòa thượng vẫy vẫy phất trần. Ta dở trò quỷ sao? Toàn bộ ở trong phong yêu đại trận, trừ những bán quỷ bán yêu ra, còn có quỷ quái khác sao? Ngươi... ngươi hoặc là giết hắn, hoặc là ta giết ngươi. Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng. Ta nhất định giết hắn, không cần ngươi phải nhắc. Vậy sao? Ngươi chú ý một chút, đừng có chết ở trong tay hắn. Ta cũng sẽ không giúp ngươi nhặt xác đâu. Hy vọng hắn biết rõ sẽ cũng sẽ không trách ta, có thể lãnh hội sự nỗi khổ riêng của ta. Thân hình của lão theo âm thanh từ từ biến mất. Khuôn mặt khô lâu của Hắc Sơn lão yêu thoáng qua xuất hiện một mặt người yêu dị. Nếu người muốn ta giết hắn, đừng trách ta. Ở trên mặt đất, tiểu thất nằm ngủ ngon lành ở trong bụi cỏ. Đến nửa đêm, cảm giác lạnh lẽo, có cái gì nhỏ trên mặt. Mở mắt ra, bàn tay lau mặt, tất cả là chất lỏng sền sệt màu đen. Ngẩng đầu lên cũng không có phát hiện tung tích của lão yêu, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Từ lúc đi vào trong phong yêu đại trận, thần kinh đều căng thẳng vô cùng. Phí sức bò dậy, phân biệt phương hướng một chút, đi hướng nam, đi độ 100 mét, thoáng cái ngã vào trong một cái hố. Lòng bàn chân chuyển đến một trận đau nhói. Móc đèn pin ra, vừa nhìn, ở trong hố đều là những cành cây vót nhọn. Có hai cành cây đã đâm xuyên qua lòng bàn chân. Chửi thầm một tiếng, ở địa phương này tại sao lại gặp phải hố săn thú. Mạnh mẽ rút chân ra, máu tươi trào ra, ngón tay điểm nơi cổ chân, phong bế huyệt vị, cầm máu. Bò ra ngoài cái hố, nằm ở trên mặt đất, còn mẹ nó, quả là sát cơ trùng trùng. Tiểu thất vất vả, ổn định lại, trong lúc bất chợt, mười mấy bàn tay từ dưới đất lên, túm lấy hai chân của hắn mà kéo. Nghiêng đầu vừa nhìn, trong lòng hoảng hốt. Còn mẹ nó một lần nữa, Hắc Sơn lão yêu thật sự là đuổi cùng giết tận không buông. Mao Sơn đệ tử. Ánh mắt của tiểu thất ngưng trọng nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện ra tung tích của lão yêu. Thế nhưng quỷ khí tràn ngập ập tới, rất rõ ràng là lão yêu đã đến. Lập tức tránh ra khỏi những cánh tay đang túm mình, nhảy lên một thân cây, quát lên: Hắc Sơn lão yêu, lăn ra đây cho ta, hôm nay ta và ngươi phân thắng bại. Ta tới rồi, ta đã tới rồi đây. Ở phía đối diện tiểu thất, hắc khí quanh quẩn. Một thân ảnh mặc áo choàng chậm rãi xuất hiện. Áo choàng che khuất khuôn mặt. Tiểu thất nhướng mày. Hắc Sơn lão yêu tại sao lại có mặt? Suy nghĩ một chút cũng đúng. Bằng vào tu vi của Hắc Sơn lão yêu, biến hóa ra gương mặt rất đơn giản. Hắc Sơn lão yêu tét miệng cười một tiếng. Cả khuôn mặt xuất hiện vô số những cái lỗ to như đầu đũa. Từng con sâu trùng vặn vẹo từ bên trong bò ra. Mẹ mày nữa chứ, mày có thể biến hóa bớt ghê được không? Tiểu thất mắng một tiếng, lập tức chân đá lên trên mặt của lão yêu. Vốn chân của tiểu thất sẽ bị những cành cây kia xuyên thủng, ở trên còn chưa có lau sạch máu. Hắc Sơn lão yêu không ngờ đến một màn này, cũng không có ngăn cản, bị một cước này của tiểu thất đá văng ra ngoài. Đến lúc lão yêu đứng lên, khuôn mặt một lần nữa đã biến thành khô lâu. Tiểu thất cau mày. Hắc Sơn lão yêu, đến tổ cùng người muốn làm gì? Ta nhớ ta với người cũng đâu có thù oán. Hắc Sơn lão yêu nghiến răng, trực tiếp động thủ đả kích. Tiểu Thất vung long tuyển kiếm, kiếm hoa gào thét bắn ra. Hắn lắc mình tránh đi kiếm hoa, Tiểu Thất chân đạp cành cây, tàn nhẫn đánh thẳng lên trên. Hắc Sơn lão yêu xuất hiện, hai bàn tay đầy móng nhọn chụp tới đầu của Tiểu Thất. Long tuyển kiếm cũng chém lên trên móng tay của lão yêu. Áo choàng của hắn mở ra, từng cái đầu lâu bay ra cắn xé Tiểu Thất. Tiểu Thất mắng to, càng lúc càng cảm thấy lão yêu này giống như trong phim vậy. Giống như... Tiểu Thất cố gắng nghĩ đến lại tình huống ở trong phim. Yến Xích Hà đã tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu như thế nào? Bây giờ làm gì còn thời gian rảnh rỗi, hồi tưởng lại. Ở trong miệng niệm chú ngữ, Ngọc Phù sáng rực, đánh văng ra những cái đầu lâu đang cắn xé. Cúi đầu vừa nhìn, toàn thân quần áo đều bị cắn rách te tua. Liền cố gắng hơn một chút, Hắc Sơn lão yêu cánh tay vung lên, hắc vụ ùn ùn kéo đến. Tiểu Thất vội vàng lui lại, ngã xuống mặt đất, ngồi xếp bằng, miệng niệm kinh Phật. Hắc Sơn lão yêu rất sợ nghe kinh Phật, ôm đầu kêu lên thảm thiết. Nhìn một màn này, Tiểu Thất càng niệm lớn. Nhưng hắn dù sao cũng không phải đệ tử Phật gia, nếu như là giới sắc thì sẽ tốt rồi. Nghĩ lại thì thầm đạo ra kinh thư. Theo như kinh thư vang lên, làm cho Hắc Sơn lão yêu một lần nữa ôm đầu kêu gào. Người ơi, người câm miệng cho ta, người câm miệng cho ta. Âm thanh càng lúc càng vang dội, xông tới lão yêu. Một đạo kim quang nhàn nhạt khuếch tán, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, dần dần bao trùm toàn thân lão yêu. Toàn thân của lão yêu bốc lên khói trắng, áo choàng không ngừng thu nhỏ. Sau độ mười mấy phút, áo choàng rơi xuống. Tiểu Thất nhướng mày tiếp tục đọc kinh, đứng dậy đi tới bên áo choàng, dùng kiếm chém ra, thấy một màn bột phấn như màu xám. Hắc Sơn lão yêu này đã đến lúc chết. Làm sao lại đến lúc như vậy? Lúc trước cố gắng lắm mới từ trong tay hắn chạy ra, ở chỗ này niệm một lần kinh hắn đã chết. Tiểu Thất không tin lão yêu này lại sợ kinh thư như vậy. Muốn là như thế, lúc trước mình cũng không cần phải chạy như thế. Ở bên trong cho bụi đột nhiên thò ra hai cánh tay túm lại cổ chân của Tiểu Thất. Tiểu Thất cả kinh, cắn chót lưỡi, phun thẳng một búng máu lên mũi kiếm. Ngón tay rất nhanh vẽ ra một đạo linh phù. Phá sát lệnh! Ta không cam lòng, là ta không cam lòng. Long tuyển kiếm rút ra, một cỗ máu đen phun ra như bão táp. Thân thể của Hắc Sơn lão yêu biến mất, nhìn bốn phía một cái, không có gì nguy hiểm. Tiểu Thất ngồi bệt xuống dưới đất. Sớm biết đơn giản như vậy, đã đem Hắc Sơn lão yêu diệt ngay từ đầu. Nếu như bị người khác biết là mình đã bỏ chạy trốn chết, thì mất hết cả mặt mũi. Ở trong sân, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, lẩm bẩm: không sai, không để cho ta thất vọng. Nhìn ngươi bây giờ cũng mệt mỏi, ấy, ta sẽ không để cho yêu ma đến quấy rầy ngươi, bởi vì ngươi còn một đoạn đường phải đi. Nói xong, hòa thượng kia phẩy phẩy cây phất trần rồi biến mất. Chương 798: Đánh cược mệnh, phần 1. Tiểu Thất sau khi giết được Hắc Sơn lão yêu, đi ra cách đây vài trăm thước nghỉ ngơi, cũng không phát hiện biến hóa nơi đây. Sáng sớm, Tiểu Thất mở mắt, phát hiện ra cảnh tượng không giống như đêm qua, coi như là buổi tối, lo đã khác, cũng không để trong lòng. Đứng dậy, đi về phương Nam, nửa ngày sau đi qua rừng rậm, tiến vào một mảnh núi non yên tĩnh. Ở trong phong nguyên đại trận, khắp nơi đều là núi non. Đi đến gần bình nguyên, rốt cuộc thấy được trấn nhỏ như lời Yến Xích Hà đã nói. Bởi vì nơi đây toàn bộ là núi, tất cả phủ một màu xanh biếc, chính là lấy tên là Thanh Sơn Trấn. Nói là thành trì yêu quái tụ tập, nhưng rất giống những kiến trúc thời cổ đại. Nơi này không có tường thành, nghĩ đến là cũng xây lên thì cũng chẳng có ích gì. Chung quy tới đây đều là yêu quái, tường thành ở trong mắt những yêu quái này coi như cũng không có tác dụng. Yêu quái tu luyện mấy trăm năm, mở ra linh trí, hóa thành hình người, suy cho cùng cũng không sai biệt lắm đối với người, bất quá vẫn còn có hung tính của dã thú. Nhân loại từ xưa tới nay, dù có diễn hóa ra vạn linh chi trưởng, yêu quái vẫn luôn bắt chước sinh hoạt của nhân loại, cũng là ở trong một cái quy luật của cõi u minh. Đi qua đường núi, một đường đi về phía trước, tiến vào trong Thanh Sơn trấn. Tiểu Thất thời điểm xuất hiện ở trong trấn, có không ít yêu dị nhìn trong ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Thế nhưng chỉ là nhìn như vậy thôi, cũng không ai đi lên chủ động bắt chuyện, cũng không dám rước lấy phiền toái. Bất quá, Tiểu Thất vẫn phải cẩn thận. Chung quy là yêu quái ở đây, mình là người, hơn nữa còn là đệ tử đạo môn. Khắp nơi trên đường lớn, ở đây có quán trà, quán cơm, còn có đủ các loại cửa hàng mua bán đồ vật, thậm chí là có cả gia thú, yêu linh. Khi Tiểu Thất nhìn thấy cửa hàng còn bán yêu linh, trong lòng kích động. Ngay sau đó nghĩ đến nơi này có khi còn có cả lầu xanh nữa. Từ xưa tới nay, nơi tin tức thông linh nhất chính là quán trà. Đi đến trước một quán trà, đột nhiên có một nam một nữ chặn đường của Tiểu Thất. Yêu nữ tóc búi kiểu cổ đại, mặc trang phục cổ trang. Ngược lại, yêu nam mặc cho Tiểu Thất giật mình, bởi vì nam yêu này mặc sơ mi hiện đại. Vị tiểu ca này từ đâu tới đây? Ánh mắt của yêu nữ lóe lên ánh sáng kỳ dị, nhẹ giọng. Tiểu Thất híp mắt đánh giá yêu nữ, vậy mà lại thi triển mị lực với mình. Phút chốc đáp, không biết vì sao đi vào, ở lại thời gian cũng không dài, coi như là mới tới. Yêu nữ cười nói, tiểu ca thật thú vị. Từ ngàn năm trước Phong Yêu đại trận bị phá, quần yêu trốn ra bên ngoài. Sau đó hòa thượng đem Phong Yêu đại trận tu bổ, bắt toàn bộ yêu quái trở lại đây. Nhưng ta nhìn tiểu ca tựa hồ là nhân loại, hòa thượng kia làm sao lại bắt người vào? Hòa thượng? Hòa thượng cái gì? Ta từ trên cao rơi xuống, đến khi tỉnh lại đã phát hiện ra mình ở trong Phong Yêu đại trận. Yêu nữ nhíu mày, người tiến vào mới mấy ngày lại bình yên vô sự, xem ra cũng không có tầm thường. Ta chỉ là một người bình thường thôi. Tiểu ca thật biết nói đùa, người bình thường ở trong Phong Yêu đại trận đã sớm bị xé tan xác rồi. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, người nếu như nói Phong Yêu đại trận có người bảo vệ, vậy hắn lỡ lòng để nhìn yêu quái giết người sao? Tiểu ca không biết chứ, ở trong Phong Yêu đại trận, trừ phi là phá hư quy tắc vốn có, nếu không chúng ta chính là giết chết cả Phong Yêu sư, người ta cũng không quản. Tiểu Thất nhíu mày, đây cũng là làm cho mình thật bất ngờ. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, chỉ là không biết ngươi có muốn trả lời hay không. Vấn đề gì? Ta rất sẵn sàng. Yêu nữ liếc mắt đưa tình với Tiểu Thất. Tiểu Thất lại rất bình tĩnh. Ta muốn hỏi, làm sao từ trong này đi ra? Yêu nữ lắc đầu một cái, ta không biết. Bất quá ta nghe một yêu vương ở gần đây nói, muốn rời khỏi Phong Yêu đại trận chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Có thực lực cường đại có thể từ bên ngoài đánh vỡ Phong Yêu đại trận, nếu không không có khả năng ra ngoài. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày, nếu như quả thật như vậy, sự tình sẽ khó khăn. Mình ở trong Phong Yêu đại trận vẫn có thể bình yên vô sự, có thể bọn Hậu Khanh đang đối phó với bọn Mã Tiểu Tiểu ở bên ngoài, bọn Mã Tiểu Tiểu liệu có thể ngăn trở? Nói xong, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn ở bên cạnh yêu nam, nhìn cách ăn mặc của ngươi, có lẽ mới tiến vào Phong Yêu đại trận không bao lâu. Thời gian 8 năm. Phong Yêu đại trận không phải là chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Yêu nữ gật đầu. Tiểu Thất làm bộ hoảng hốt, do dự một chút mới hỏi, xin hỏi, ở trong Phong Yêu đại trận các người tu luyện cái gì? Đây là một thế giới nhược nhục cường thực, muốn thu được tu vi mạnh thì phải liều mạng tăng cao tu vi, không có cách nào cả, chỉ có thể là hút tinh khí từ những yêu quái khác, yêu linh, thậm chí là nội đan. Đây cũng là con đường tắt, chỉ có thể là tàn sát lẫn nhau. Cũng không phải, Thanh Sơn trấn có quy củ. Tiểu ca, nếu như người đồng ý, ta có thể tiến cử. Là chuyện gì? Là đánh cược. Cược yêu linh, cược nội đan. Chỉ cần ngươi dám đều có thể. Tiểu Thất hỏi, đánh cuộc như thế nào? Là đánh nhau. Đến đó ngươi tự chọn đối thủ, thua thì để cái mệnh lại, thắng lấy mệnh của đối phương. Đừng xem là rất hiểm ác, nhưng rất nhiều người tham gia đó. Chờ một chút, còn có cả Phong Yêu Sư đến đây cũng đánh cược đó. Phong Yêu Sư cũng tham gia? Tiểu Thất kinh ngạc. Yêu nữ quyến rũ cười một tiếng. Phong Yêu Sư ở trong Phong Yêu Đại Trận cũng giống như chúng ta, muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào yêu linh và nội đan. Ánh mắt của Tiểu Thất lóe lên, ở trong lòng cân nhắc có nên đi hay không. Chung quy đây cũng không khác gì tìm những yêu ma quỷ quái, cuối cùng đều là giết đi, lấy đi yêu linh hoặc nội đan. Khóe miệng của nữ yêu chứa đựng một nụ cười nhạt. Tiểu ca, nếu như không mau mau đi đến xem. Chúng ta đi. Tiểu Thất cân nhắc rồi gật đầu một cái. Đi theo lời của yêu nữ, đến đó đã hỏi được không ít vấn đề từ yêu nam. Từ miệng hắn biết được, ở chắc bên ngoài Phong Yêu Đại Trận có tu sĩ đặc biệt chuyên bắt yêu quái, sau đó mang đến ném vào trong Phong Yêu Đại Trận. Mà chính hắn tựa hồ cũng vì vậy mà vào. Hắn lúc đang hút tinh khí người bị bắt, đầu tiên bị đánh cho một trận, sau đó cũng bị ném vào trong Phong Yêu Đại Trận. Ở đây thấm thoát đã 8 năm. Ở trên đi qua những đường lớn của Thanh Sơn Trấn, dưới sự dẫn đường của yêu nữ, đi đến một tòa lầu rất lớn. Yêu nữ nhìn hai con hùng tinh đứng ở cửa, nói vài câu rồi dẫn Tiểu Thất đi vào. Tiểu Thất bừng tỉnh. Yêu nữ này đoán chừng chính là chuyên đi tìm người đến để đánh trận đặt cược. Đi vào, lên lầu 2, ở trong một căn phòng, yêu nữ đưa tay vợ phá ra kết giới, quay đầu quyến rũ cười một tiếng. Tiểu ca, xin mời. Tiểu Thất gật đầu, bước vào. Yêu nữ quay đầu nhìn yêu nam. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Nói xong, yêu nữ nhảy vào bên trong kết giới. Lúc tiến vào bên trong kết giới, bên tai vang lên một trận tiếng quát. Dương mắt nhìn, nơi này là một đấu trường. Giờ phút này có hai con yêu quái đang chém giết ở trên mặt đất. Ở bên một vòng ngoài là đủ các loại yêu quái. Yêu nữ đem Tiểu Thất đến một vị trí ngồi xuống, nhẹ giọng. Tiểu ca, ngươi trước tiên xem một chút, nếu như đánh cược thì nói cho ta biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.